đưa tay định đón lấy bình thủy, bị Phương Diễn chừng mắt liếc. Ăn no hả, mới ăn có một muỗng đã no rồi. Uy hiếp trắng trợn chưa kìa, Đông Phương Nhiêu. Rất không có cốt khí thu hồi hai tay lại, anh muốn đút thì đút đi, dù sao được ăn bị uy hiếp đút cho ăn cũng được, chỉ cần có ăn cô. Nhìn, cứ như vậy bị Phương Diễn từng miếng đút cho cháo trong bình thủy đã vơi hơn phân nửa, thịt gà A, củ tự A cái gì cũng có không ít, cả người bắt đầu ấm lên, bụng cũng dần dần được lấp đầy, Đông Phương Nhiêu đầu óc đỉnh táo nhìn chằm chằm gương mặt Phương Diễn, thầm nghĩ gương mặt này thế nào nặn ra. Thật là đẹp mắt, so với người mẫu, thần tượng trong vòng luẩn quẩn, đều nhìn tốt hơn nhiều. Người như vậy mà không gia nhập vào làng giải trí thật là quá mức lãng phí. Phương Diễn đút tới, miệng tự động đóng mở, có người đút ăn cảm giác thật ra cũng không đến nỗi tệ như trong tưởng tượng, không phải tốn chút sức nào à, hít hít mũi, miệng mở ra, nửa ngày không thấy đồ ăn đưa đến, Đông Phương Nhiêu kỳ quái liếc mắt nhìn vào mắt Phương Diễn, thấy Phương Diễn thần giác tự tiếu phi tiếu cong cong khóe môi. Ngậm miệng lại, có chút bất mãn nói, sao không đút nữa, tôi còn muốn ăn, Phương Diễn tiếp tục tự tiếu phi tiếu, hỏi, thế nào, nhìn đủ rồi, góc chuyện audio.com. À, ánh mắt nhìn Phương Diễn quá xích lòa rồi, bị phát hiện. Gương mặt Đông Phương Nhiêu đỏ ửng, nhếch miệng gật đầu một cái, nói. Đủ rồi, rất thẳng thắn, liếc cháo trong tay Phương Diễn một cái, suy nghĩ một hồi, lại nói. Phương Diễn, còn đói. Lại có cháo đưa vào miệng, kêu than một tiếng cho đống thực phẩm trong miệng, Đông Phương Nhiêu nheo mắt lại bộ dạng hưởng thụ, ngon, ngon thật. Phương Diễn nhìn biểu tình tham ăn của Đông Phương Nhiêu, nụ cười càng nồng hậu. Ăn ngon hả, Đông Phương Nhiêu gật đầu, ánh mắt tinh tinh sáng, ăn rất ngon, còn hít mũi một cái, bị cảm thật khó chịu, lại đút một hồi, Đông Phương Nhiêu tốc độ ăn chậm dần, một hớp cháo nhai ngậm nửa ngày mới nuốt xuống. Bụng đã no rồi, nhưng mà cháo ăn rất ngon, còn muốn ăn nữa làm sao bây giờ? Cháo đảo một vòng trong miệng mới chậm rãi nuốt xuống, Đông Phương Nhiêu nhìn chằm chằm cái muỗng trên tay Phương Diễn, có chút phân vân nghĩ. Lại thấy Phương Diễn đem cái muỗng để lại trong bình thủy, dùng nắp đậy bình thủy, Đông Phương Nhiêu có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm Phương Diễn nhàn nhạt nói. Hôm nay ăn nhiều rồi, đừng ăn nữa. Trong bụng buông lòng, lần này không cần suy nghĩ đã có người quyết định thay. Bị bệnh Đông Phương Nhiêu quyết định đối với cường thế địa hào Phương Diễn nói gì nghe nấy, gật đầu một cái. Ngủ đi, Phương Diễn đứng lên, nhìn giường, nói. Đông Phương Nhiêu ngoan ngoãn nằm xuống, kéo chăn lại, cháo uống xong toàn thân cũng ấm áp, cũng không giống mới vừa rồi vẫn ho khan, cảm giác tốt hơn rất nhiều. Phương Diễn khom người kéo chăn, giúp Đông Phương Nhiêu vén chặt chăn đi ra ngoài, Đông Phương Nhiêu thoải mái nằm ở trong chăn, vừa ấm lại vừa mềm, thật là thoải mái. Nhắm mắt lại nghe được tiếng bước chân Phương Diễn đi vào gian phòng, một hồi cũng không có đi ra, trong phòng tắm vang tiếng động, thì ra Phương Diễn đang tắm rửa, một hồi lâu, giường bên lún xuống, Đông Phương Nhiêu tự động hướng giữa giường bên nhích nhích, cái giường này không lớn, hai người ngủ có chút chen chút, Phương Diễn rất ít qua đêm ở chỗ này. Phương Diễn vạch một góc chăn, khí lạnh thổi vào, nhưng mà khí đầu thu nên cũng không quá lạnh. Phương Diễn nằm xuống bên cạnh Đông Phương Nhiêu, hơi thở đặc biệt thuộc về anh phả vào mặt Đông Phương Nhiêu, anh rất tự nhiên ôm eo cô, đem cô dán sát vào mình, nói. Ngủ thôi, thân Phương Diễn rất ấm, vóc người của anh là tỷ lệ hoàn kim, mỗi lần yêu thương Đông Phương Nhiêu cũng rất thích lấy tay vuốt ve, cảm giác rất tốt. Dĩ nhiên, bây giờ không phải là lúc nghĩ đến những thứ này, Đông Phương Nhiêu đưa tay vòng qua lưng Phương Diễn, chuyển mình, ở trong lòng Phương Diễn tìm được một tư thế thoải mái, nhắm mắt ngủ. Cách chương.